Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1908, rằng co. TGNCVKLLI số chữ. 1997 thời gian đổi mới. 2020-01-2000-33-40 Vu tộc vốn là cho là nhục thân xưng hùng. Bây giờ, tổ vu cấp bậc nhục thân dáng thế, cơ hồ là liền khắp hư không, đều phải vỡ nát, mà Thiên Ngô tổ vu hạ xuống sau đó, nhưng cũng chỉ là không có một mực duy trì bực này nhục thân, mà là đem kia cường đại nhục thân, thu nhỏ lại trở thành người thường lớn nhỏ, giống nhau ban đầu hắn với Lâm Phi trao đổi lúc dáng vẻ, nhìn qua rất là già nua, thậm chí có nhiều chút dáng vẻ suy nhược, mặt mũi thô ráp. Nếu như này không biết, sẽ còn cho là đây là một cái lão nông một loại. Chỉ là lúc này, ở trên người hắn, nhưng là có từng đạo đường vân, như ẩn như hiện, nhìn qua, cả người vẫn là tản ra một cổ làm cho người kinh hãi khí thế. Lúc này, hắn với kia Xích Phát chân nhân, xa xa tương đối, hai vị pháp thân, cùng hạ xuống đến nơi này thế giới La Phù chính giữa. Mà ở hai người này vòng ngoài nơi, vẫn còn có lần lượt từng bóng người xuất hiện, bọn họ cũng ít nhất là pháp tướng cảnh giới, tại cái gì nhất giới, cũng có thể nói là nhất phương cự bá, nhưng là lúc này, lại đều giống như là phụ thuộc một dạng chỉ có thể ở vòng ngoài nơi quan sát. Ở nơi này hai vị pháp thân hạ xuống lúc, có thể nói toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, ít nhất có một, hai thành lực lượng, tụ tập nơi này. Lúc này, kia Xích Phát chân nhân nhưng là nhìn kia Thiên Ngô tổ vu. Lạnh lùng nói, kể từ năm đó Hắc Nguyên đánh một trận xong, ngược lại là rất lâu không giao thủ. Hôm nay, ngược lại là cũng để cho này Thủy Tổ Hồn Quang đưa tới. Chỉ là Thủy Tổ Hồn Quang không xuất hiện, chúng ta chính là tranh nhau, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy này Xích Phát chân nhân bỗng nhiên là đưa tay ra, rồi sau đó, chính là hướng phía dưới kia hố sâu nơi, chợt đưa ra ngoài, lần này động tác cực nhanh, nhưng là cả kia Thiên Ngô tổ vu, đều có chút không kịp ngăn trở, đi theo cũng chỉ thấy, phía dưới kia trong hố sâu, giống như là bị bỗng nhiên khuấy động, đi theo bóng đêm vô tận tan đi, bộc lộ ra vô số quỷ vật, nhưng là lúc này, những thứ kia để cho Lâm Phi hai người đều phải cẩn thận bước lui quỷ vật. Ở nơi này một chảo bên dưới, nhưng là tất cả đều biến thành phấn vụn. Hơn nữa kia sâu bên trong còn truyền đến mấy đạo kinh hoàng tê tiếng khóc. Thanh thế kia kinh thiên động địa, đúng là không chút nào kém cỏi hơn chân thân. Nhưng là lúc này, nhưng chỉ là đang phát ra rồi tiếng gào này tiếu sau đó, liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua, hình như là biến mất ở rồi càng xa xăm, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Trực tiếp là ở nơi này lực lượng hạ bỏ trốn, đi theo, một chảo này chính là phá vỡ vô tận hư không? Hình như là xé mở một tờ giấy một dạng kia hư không chính là bị trực tiếp vỡ ra đến. Ngay sau đó, chính là bộc lộ ra cất giấu trong đó đồ vật, nhưng là, khi nhìn rõ sở chi sau. Kia bởi vì ngăn trở không đến, mà sắc mặt có chút khó coi Thiên Ngô tổ vu, nhưng là sửng sốt một chút, xuống lần nữa một khắc, tất cả mọi người đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều có thể thấy, ở đó bị xé nứt trong hư không, nhưng là có một tòa cổ điện, trong đó có trăng sáng một loại chớp sáng, chính vương xuống một chút cũng không có tẫn sáng ngời nguyệt hoa ánh sáng. Mà ở ánh trăng kia bên trong, chính là bao quanh một người, đó là Lâm Phi. Tất cả mọi người đều là có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều có thể rất thấy rõ, kia hấp dẫn vô số người đến, quan hệ đến Thái Âm tộc lập trường Thủy Tổ Hồn Quang. Đúng là đang cùng Lâm Phi, dung hợp lại cùng nhau, mà lúc này, Lâm Phi cũng là ngẩng đầu, thấy được trong bầu trời thật lớn trận thế. Khiến người chú mục nhất, dĩ nhiên chính là hai vị pháp thân. Mà lúc này, Hai vị này pháp thân tản mát ra kia một cổ cường đại lại khí thế kinh khủng. Cơ hồ là không cách nào ngăn trở một loại truyền khắp bốn phía. Để cho Lâm Phi đều là cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Nhưng là với Lâm Phi so sánh, hai vị kia pháp thân nhưng thật giống như là cũng có chút sừng sơ dáng vẻ. Lấy bọn họ nhãn quang, dĩ nhiên là có thể liếc mắt nhìn ra. Vậy để cho hai người mình đại động can qua tới thủy tổ hồn quang. Lúc này, đúng là bị Lâm Phi cho dung hợp. Cơ duyên này, ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu đều là sắc mặt cổ quái, có chút không nhịn được nói. Thủy tổ hồn quang loại bảo vật này, đây chính là từ một vị trên người tiên thiên thần ma còn để lại đi ra. Ngay cả chân chính pháp thân đều phải động tâm. Bây giờ, đúng là để cho Lâm Phi một cái chân thân tu sĩ lấy được. Bực này cơ duyên, thật sự để cho người ta có chút sinh mục kết thiệt. Hơi rắc rối rồi. Ngay sau đó, Thiên Ngô Tổ Vu chính là có nhiều chút cau mày. Dưới mắt cục diện này, liền có chút phức tạp. Lâm Phi đúng là dung hợp kia thái âm tộc thánh vật. Không nói trước thái âm tộc hội có gì phản ứng. Chỉ là này Xích Phát chân nhân, nếu là còn nghĩ đến kia thủy tổ hồn quang, chỉ sợ cũng muốn đánh chết Lâm Phi, tới giết nhân đoạt bảo rồi. Đi theo, Thiên Ngô Tổ Vu chính là đưa mắt từ trên người Lâm Phi thu về. Hôm nay này thủy tổ hồn quang thuộc về, đảo cũng là không phải sẽ theo Lâm Phi dung hợp, liền quyết định như vậy đi xuống. Tiếp theo vẫn phải là nhìn pháp thân giữa tỷ đấu. Trong nháy mắt, không khí hiện trường chính là trở nên ngưng trọng cực kỳ đứng lên. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía hai vị pháp thân. Bọn họ đều là biết, hôm nay trận này tranh đoạt, trọng điểm chỗ ở tại bọn hắn bên ngoài. Một đám tu sĩ, nhưng là đang dần dần thối lui. Hiển nhiên bực này pháp thân giữa tranh phong, còn xa xa là không phải bọn họ có thể chạm đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, liền chợt nghe một tiếng ầm vang. Kia Xích Phát chân nhân, đúng là bỗng nhiên một kiếm, kiếm quang ngang dọc, phá vỡ không gian, trực tiếp là xông về vậy từ yêu ma giới, chạy tới Hồng Dịch Thiên đám người. Nhìn dáng dấp, đúng là trước phải phế bỏ những thứ này hậu bối, cuồng vọng, nhưng mà, lần này, kia Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là sớm có chuẩn bị, ngay lập tức sẽ là phát hiện đối phương động tác, lúc ấy một tiếng hừ lạnh. Một quyền chính là đánh ra, hướng đối phương đánh tới, tức khắc giữa, này đấm ra một quyền sau đó, thật giống như là muốn oanh phá hư không một dạng Thiên Ngô Tổ Vu bên người hư không. Đúng là ở thuận trong nháy mắt băng diệt, sức chiến đấu cỡ này, chỉ là dư âm, chính là khiến cho người còn lại tất cả đều bước lui. Tu vi thấp một ít, thậm chí là miệng phun máu tươi. Pháp thân cũng chỉ có pháp thân mới có thể đối kháng. Cái này thiết tác, vào giờ khác này biểu hiện tinh tế. Tuy nói là mọi người có chuẩn bị, nhưng này đối phương một khi giao thủ, hay lại là vượt xa người sở hữu chuẩn bị. Nhưng là càng thêm ngoài dự đoán mọi người là, ở nơi này một đòn đi qua, kia Thiên Ngô Tổ Vu, đúng là bay ngược mà ra, đầm đìa máu tươi, vương vãi xuống. Mà xem xét lại kia Xích Phát chân nhân, đúng là sừng sững bất động, khí thế vô song. Một màn này khiến cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, kia Thiên Ngô Tổ Vu nhưng cũng là lão bài pháp thân, từ thượng cổ sống đến bây giờ, nhục thân chi lực kinh thiên động địa, coi như là bởi vì năm tháng trôi qua, khí huyết có chút suy sụp, nhưng là cũng không nên làm một đòn liền hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Mà dựa theo truyền thuyết, pháp thân cuộc chiến, hở một tí chính là ngày tháng kéo dài. Thậm chí thượng cổ có tiên thiên thần ma, với nhau giao chiến trăm năm lâu. Có thể nhìn bây giờ tình huống này, thật giống như này Thiên Ngô Tổ Vu, đúng là đều tại đối phương thủ hạ đi bất quá mấy chiêu. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.